Chương 599, chưa xuất sư đã chết, một đầu lành lạnh đưa cho phân. Cho lão nương ra tới liền kéo mang gạo Tây Vương Mẫu, đem vừa muốn chuyển hóa mẹ già lặc trực tiếp nổ trở về nguyên hình, phương viên mấy trăm dặm hư không đều bị hắn kéo sụp xuống. Như thế đột nhiên xuất hiện tấn công mạnh, cũng là đem mẹ già lặc giật mình kêu lên, bất quá nàng đã cấp tốc dung ra cường quang. Đáng chết ngươi cái này xấu xí đồ vật, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném, bản thiên sứ liền thành toàn ngươi. Thành mẹ ngươi phân chó bánh bánh Tây Vương Mẫu một trận bạo kéo, nhìn như không có kết cấu gì, kỳ thật tất cả đều mãnh liệt bạo kích tại mẹ già lạc vòng phòng ngự cùng một cái đốt. Mẹ già lạc sắc mặt cực kỳ âm trầm, tại trì hoãn qua ban sơ kinh hãi sau đó, nàng toàn thân bạch mang bên trong, cấp tốc lộ ra huyết quang, thực lực mãnh liệt tăng cường. Tây Vương Mẫu cũng không dừng lại dừng bạo kích hơn nữa, lấy hắn nhạy cảm thiên tính, hắn đã sớm cảm giác được, cái này gạo tăng thêm điểm phân dị biến, cho nên hắn mới không chút do dự bại lộ tự thân trực tiếp đem cái này muốn ẩn nấp tiêu thất phân bánh bánh quấy nhiêu ra tới, liền cái này tối ngoạn ý, nếu như bị nàng ẩn nấp thành công, hẳn là hậu hoạn vô tận. Tới đi bị liên tiếp cùng xé mễ già lặc, nàng mặt lộ vẻ cười lạnh, huyết quang đại phóng, xem ra là ngươi theo đuôi ba nhĩ đức. Vừa vặn dùng để làm mồi. Mồi đại gia ngươi lại tuôn ra một tiếng gào thét Tây Vương Mẫu, mắt hổ lóe ra ngang ngược đến cực điểm dị quang, một đôi hổ trảo lúc ấy liền bới ra bể nát mẹ già lạc phòng ngự vòng sáng. Lần thứ hai đem mẹ già lạc giật nảy mình, dù sao ngay tại căng vọt lực lượng mẹ già lạc, nàng cấp bậc đã sớm vượt qua bình thường thủ hộ thần. Mà Tây Vương Mẫu chiến lực mạnh hơn tại mẹ già lạc xem tới, cũng chính là cùng chiến thần để nhĩ một cái cấp bậc cổ thần. Cho nên mễ già lạc nguyên bản cũng không đem Tây Vương Mẫu công kích để vào mắt, chỉ là tại ban sơ thời điểm bị vội vàng không kịp chuẩn bị giật nảy mình mà thôi. Kết quả bạo Tây Vương Mẫu xé một cái ra sơ hở, không chỉ có hổ chảo kéo đi tới, buồn máu miệng hổ cu nở dê gặm nuốt đi tới, liền liền đuôi báo đều đi theo bên trên quất về phía mễ già lạc. Đáng chết mễ già lạc cũng là có chu tờ bản lĩnh, nàng một tay phong ra tinh đồ, một tay đánh ra huyết quang quét về phía Tây Vương Mẫu. Lúc ấy liền chặn lại Tây Vương Mẫu kéo quấy nhiêu cùng gắm nuốt. Thế mà đùng từ Tây Vương Mẫu sau lưng rút ra ngoài đôi báo, liền bởi vì mẹ già lạc không có lưu ý, mà trực tiếp đánh lên mẹ già lạc cóng, quất thẳng tới ra một mảnh huyết hoa tới. Phốc lúc ấy liền phun một ngụm máu mẹ già lạc, mắt điều đỏ rồi vạn vạn không nghĩ tới sẽ bị thương tổn mẹ già lạc, phía sau nhanh chóng chấn xuất một đống cánh chim màu đen, thanh âm bén nhọn lệ, ngươi muốn chết tầm cuồng bạo tà ác bạo phong. Lúc ấy liền hướng Tây Vương Mẫu đổ ập xuống thôn phệ đi tới. Chư thiên hình phạt cu nở dê liều Tây Vương Mẫu mắt hổ trợn trừng, toàn thân phun ra tê gạo thanh âm, tự mang ra lốc xoáy bao táp, không hề nhượng bộ chút nào cùng mẹ gia lặc cứng rắn đòn khiêng rốt cuộc cho ta tán mẹ gia lặc ma khí đại thịnh, vô tận quang minh chi nguyên, cấp tốc cùng hắc ám ma nguyên dung hợp thành cổ lao tà ác lực lượng, liên tiếp thôn phệ lấy Tây Vương Mẫu bạo kích. Có thế Tây Vương Mẫu xem như cựu thiên khai thiên tích địa đến nay đệ nhất nhân vật hung ác, đánh lên cho tới bây giờ đều là không muốn mạng, hắn lúc ấy liền gào ra một miệng lớn tâm đầu huyết, minh ngục đến chứng sát không gào a vô số đến từ minh giới hình phạt, hình thành nhất tuyệt vọng đều thảm thê thảm nhất tê gào thảm thiết nhất buồn bã gào, đều bị Tây Vương Mẫu trong nháy mắt tụ tập, dù là cách một tầng hoàn vũ, cũng đều bị hắn gào đến rồi. Bởi vì... chỉ vì hắn rít gào ra bản nguyên tâm đầu huyết ra đó chính là giữa thiên địa tụ tập nồng nặc nhất lệ khí bản nguyên chi huyết, có thể cấp tốc ngưng tụ vô tận tuyệt vọng thê lương rú thảm cái này cũng chưa tính trừ thiên dịch bệnh cho lão nương tới khắp huyết gào thét Tây Vương Mẫu, lúc ấy liền phun ra một mảnh khói đen, cái kia yên bên trong rõ ràng có vô số tiểu loài bò sát. Những thứ này loài bò sát tại cùng Tây Vương Mẫu tà ác lực lượng xung kích sau đó, tuy có không ít lúc này chết đi. Thực sự có một phần nhỏ dính kèm theo lên những cái kia tà ác lực lượng. Đáng chết mễ già lặc mặt đều đen trở thành nổi tro, nàng trước đó căn bản không nghĩ tới, Yến Du tọa hạ chỉ là một cái thủ hạ, giống như cái này khó chơi. Bất quá bọn hắn nơi này đánh nhau động tĩnh, đã khiến cho ba nhĩ đức chú ý, Phất Lôi Đức cùng Xuân Điền đều đã chạy tới, bất quá bọn hắn cũng còn không có xuất thủ. Mễ già lặc cu nở dê không có để bọn hắn xuất thủ, mà là phẫn nộ hướng Tây Vương Mẫu sọ não đập tới đi, nghiệt xúc đừng vội lại phản kháng, ngươi là đánh không thắng ta gào ra sức chống cự lại mẹ gia lực tà ác nghiền ép Tây Vương Mẫu, hắn còn có dư lực há mồm gặm hướng mẹ gia lực đánh tới tay, cái kia một ngụm cọp răng, thật đúng là có thế nhanh hận chuẩn cắn trúng mẹ gia lực tay. Lúc ấy đã cảm thấy mình tay phải bị cắn nát mẹ gia lực, nàng lập tức điên cuồng bạo gào, quang minh thánh chiến một thời gian ẩm vô số thánh quang cùng hắc ám ma nguyên kịch liệt nổ tung. Quanh một vòng diệt tuyệt thời không huyết quang, cấp tốc quét về phía Tây Vương Mẫu. Mắt thấy là phải đem Tây Vương Mẫu một phân thành hai bổ tới rồi người ta Tây Vương Mẫu nhưng không có trốn tránh, còn liều mạng gặm mễ già lạc tay. Tiếp đó cạch mễ già lạc gãy tay rồi bị Tây Vương Mẫu cắn đứt. Ầm kinh khủng diệt tuyệt huyết quang, cu nở dê hung hăng bổ trúng Tây Vương Mẫu. Người điên mễ già lạc sắc mặt ảm đạm thối lui, không thể tin được Tây Vương Mẫu vì cắn rơi tay của nàng. Mệnh đều không thể không muốn loại này điên cuồng không muốn sống quyết đấu mễ già lạc còn chưa bao giờ từng gặp phải. Mễ già lạc thiên sứ Xuân Điền khu nở dê trong khiếp sợ, cấp tốc vọt đến mễ già lạc bên cạnh, bắt đầu cho mễ già lạc cầm máu, có thế nàng rất nhanh phát hiện, này huyết không tốt dừng. Tây Vương Mẫu lực lượng đặc biệt bạo tối, nhất định phải thanh trừ những thứ này lệ khí, mới có thể cầm máu, mà Xuân Điền tuy là sinh mệnh chi thần, lại không cách nào nhanh chóng tiêu trừ phần này lệ khí. Bất quá mễ già lạc chính mình cũng không phải rất để ý, thế nhưng gào còn tại cuồng hống Tây Vương Mẫu. Hắn vừa xong nhược nhào lên hắn không chỉ có không có bị mễ già lạc diệt tuyệt huyết quang chém thành hai khúc hắn còn lần thứ hai đánh tới. Cái này mẹ nó phất lôi đức lúc ấy liền bạo nói tục rồi Xuân Điền cu nở dê ngạc nhiên đến cực điểm mễ già lạc càng là không thể tin chừng lớn hai mắt, không có khả năng có thế sự thật là được Tây Vương Mẫu không có việc gì, hắn vừa cắn xé đi lên. Bởi vì...